Hổ tế, chương 135, góc truyện audio.com, chương 135 nhìn chằm chằm Dương Tiêu rời đi, Hoa Triển Bác hung tợn nói, chị, chẳng lẽ ngày mai chúng ta thật sự phải trả tiền nợ cho nhà họ Đường sao? Nhà họ Đường xử sự ghê tởm bỉ ổi như vậy, dựa vào cái gì phải trả tiền nợ cho bọn họ? Sắc mặt Hoa Mộ Cam âm trầm như nước, lạnh giọng nói. Triển Bác, nếu tâm tính em không lắng đọng xuống dưới, chị thật sự không biết nhà họ Hoa có bị hủy hoại trong tay em không nữa. Ngài Dương thật sự là phế vật sao? Chẳng lẽ em không nhìn ra một manh mối nào? Ngài Dương đối với sắc đẹp của chị không dao động chút nào, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sắc mặt Ngài Dương cũng chưa thay đổi nhiều. Ngài Dương để em tùy ý nhục nhã nhưng không hề tức giận. Em cảm thấy một tên phế vật mà đánh 10 trái gôn chỉ cần đánh một cái là vào ngay lỗ sao? Bị Hoa Mộ Cam đổ ập xuống một trận răn dậy, bị Hoa Mộ Cam chất vấn không thể phản bác nổi. Nhưng, chính là, Hoa Triển Bác cũng không tin Dương Tiêu có cái gì xuất chúng, trước sau cậu ta vẫn tin rằng Dương Tiêu là một tên phế vật. Hoa Mộ Cam hừ nói, không có gì là không thể, Ngài Dương chính là rồng ẩn, kim lân sao có thể là vật trong ao, đối mặt với bão táp sẽ hóa rồng. Em cứ chờ đi, đám ngu xuẩn nhà họ Đường sớm hay muộn bọn họ sẽ cảm thấy hối hận vì sự ngu xuẩn của mình. Đến khi Ngài Dương biểu hiện ra hết mặt cường thế của mình, đừng nói là một kẻ hèn nhà họ Đường, có lẽ nhà họ Hoa chúng ta cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Cái gì, kim lân sao có thể là vật trong ao, đối mặt với bão táp sẽ hóa rồng. Nhà họ Hoa phải ngẩng đầu nhìn lên, Hoa Triển Bác đang khinh thường, hoàn toàn ngắn ngơ rồi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe được chị gái của mình đánh giá cao một người như thế. Chẳng lẽ, người này thật sự không phải là phế vật. Rời khỏi sân gôn, Dương Tiêu liên hệ với Lý Minh Hiên, nói Lý Minh Hiên lái chiếc xe Lamborghini hơn 20 triệu này rời đi. Dương Tiêu quen đạp xe đạp rồi, đột nhiên để anh lái chiếc siêu xe thể thao quý báu như vậy, anh thật sự không quen chút nào. Hơn nữa, chiếc xe đắt như vậy xuất hiện ở trong khu nhỏ bần dân này không biết sẽ nhắc lên bao nhiêu oanh động lớn. Một chiếc Maserati Quattroporte xuất hiện ở trong khu nhỏ cũ nát đã khiến tất cả mọi người trong khu không ngừng khiếp sợ, đừng nói chỉ đến chiếc Lamborghini hơn 20 triệu. Phải biết rằng, khu nhỏ cũ nát này là tài sản tư nhân. Năm đó chưa xử lý được giấy chứng nhận bất động sản nên bây giờ bán ra với giá 300.000 cũng không có ai muốn mua. Bây giờ hầu hết người ở nơi này là dân nghèo khổ. Nếu là lái xe Lamborghini để dưới tầng, chỉ sợ người nhà Đường Mộc Viết vừa ra cửa đã bị người ở khu nhỏ vây xem. Vạn nhát có người đỏ mắt đập nát xe thì mất nhiều hơn được. Dù sao trình độ kinh tế của mọi người không khác nhau lắm, đột nhiên nhà của bạn giàu có lên, trong lòng những người hàng xóm này chắc chắn sẽ không cân bằng. Quan trọng nhất là Dương Tiêu muốn điệu thấp, anh không muốn để hai vợ chồng Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm quá mức xúc động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu thật sự lái xe Lamborghini trở về, hai vợ chồng này sẽ làm chuyện gì đó quá đáng. Chiếm lấy xe không nói, khẳng định còn khoa chân múa tay với mình. Dương Tiêu đã sớm lĩnh giáo được trình độ vô sỉ của hai vợ chồng nhà này. Tiền nợ đã đòi được cũng đã đặt xong tiệc ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Góc truyện audio.com, ngày mai chính là ngày kỷ niệm cưới của anh và Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu muốn cho Đường Mộc Viết một kinh hỉ, một sự kinh hỉ vô cùng lớn. Tạm thời anh chưa thể nói cho Đường Mộc Viết mình đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho cô. Bữa tiệc lớn này cần thiết có được hiệu quả oanh động, đặc biệt làm đám hám lợi nhà họ Đường kia mở rộng tầm mắt. Bởi vậy, Dương Tiêu không thể không đi đến Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên tìm em gái Đường Đường của Đường Mộc Viết. Anh không có bạn bè, nghĩ đến nghĩ lui, người có thể giúp anh chỉ có thể là Đường Đường. Nhìn thấy màn hình hiện lên tên Dương Tiêu, Đường Đường giận sôi máu. Tên phế vật gọi điện thoại cho mình làm gì? Đường Đường không nhận điện thoại mà tắt đi. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, gọi điện thoại lần nữa. Đường Đường nhìn thấy Dương Tiêu lại gọi, cô hoàn toàn không kiềm chế được hỏa khí trong lòng, ấn nút nghe. Tên phế vật, anh gọi điện cho tôi làm gì? Có tin tôi theo tín hiệu đánh chết anh hay không? Cách chương.